One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1577, chương 251, Đại Ma Vương Mị Lực. Uống, dù sao cũng là hùng hài tử lão đại, đâu có thể nào yếu đi. Lúc này liền có người khinh thường cười nhạo, thanh âm rất lớn tiếng, nói đến không ít người đỏ mặt, khuôn mặt chỉnh thành màu gan heo. Xác thực, ngay từ đầu bọn hắn bị vực sứ chi chân to lớn dụ hoặc hấp dẫn. Chỉ cảm thấy bảo vật như vậy liền nên là mình. Cái kia còn có tâm tư muốn cái khác. Hắn lực ngưng tụ mạnh như vậy, dù cho biết rõ muốn nguy hiểm, vẫn là nghĩa bất dung từ đứng ra. Phải biết, cái này nhưng đều là Tây Phương giáo thiên tài, kiêu ngạo vô cùng. Sao có thể dễ dàng như thế liền đối một người như thế sùng kính. Trượng Lục tóc rất ngắn, như là thép nguội, một thân màu xám áo gai, lúc này cực kỳ chấn kinh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Viêm hắn đến tột cùng là như thế nào thu phục đám kia Trương Hinh bất tuân Tây Phương giáo thiên tài. Phải biết, hắn làm vì đại sư huynh Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, tại Tây Phương giáo bên trong uy vọng rất cao. Bây giờ, Tây Phương giáo một đám thiên tài chỉ đi theo Bạch Viêm cùng một chỗ, tại Hỏa Quốc trong lãnh địa đi vòng vo mấy tháng mà thôi. Vậy mà liền có thể không để ý hắn đại sư huynh này khuyên can. Đứng ở Bạch Viêm phía bên kia, Trượng Lục trong lòng hận cực. Cái này thật sự là bình sinh đại địch. Trước đó chưa từng có, dầm dầm dầm, Bạch Viêm cũng sẽ không cho những người này cơ hội, dưới chân ngay cả đạp mấy mười bước, lập tức liền vây công người chấn động đến người ngã ngựa đổ. Lũ quét cuốn tới, đại địa rạn nứt, từng đạo sâu không thấy đáy đen câu đài xuất hiện, không ít người kêu thảm, một rơi xuống liền không có sinh tức, ngẫu nhiên toát ra mấy cỗ nham tương. Cũng là liên lụy không ít người, nhanh chóng bị sấy khô lượng nước, hóa thành than cốc, nơi này hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục, vây công người kêu rên không thôi, tử thương thảm trọng, không ít người thổn thức, không nghĩ tới khí thế hung hăng vây công đám người. Tại Đại Ma Vương đi vài bước, đạp mấy phát về sau, vậy mà liền phế đến không sai biệt lắm, thực sự kinh khủng, ngừng. Dừng lại, nhận thua, chúng ta nhận thua còn không được sao? Lúc trước là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, bây giờ còn xin Bạch tiểu huynh đệ mở một mặt lưới. Chúng ta đều nguyện làm ra đền bù, bao người hài lòng, không ít vây công người kinh hô, nhao nhao kêu lên, bắt đầu cầu xin tha thứ. A bồi thường a, Bạch Viêm nghiêng đầu, có nhiều hứng thú đánh giá đám người này. Vậy ta suy nghĩ một chút. Đúng đúng đúng, là nên suy nghĩ thật kỹ một cái. Chúng ta chỗ thế lực năng lượng đều không thấp, nhất định sẽ xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật. Không ít người mở miệng đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là một lão già, nói lên hắn chỗ thế lực lúc, một mặt ngạo nghễ, cao cao ngửa đầu, giống như muốn bồi thường một phương không phải bọn hắn. Xem ra hắn có lẽ cảm thấy có thể được đến hắn chỗ thế lực đền bù, đối Bạch Viêm tới nói cũng là một kiện vinh dự. Chính là tất cả mọi người là thế lực lớn, làm gì đả sinh đả tử, tổn thương hòa khí đâu, có cái gì không thể hiệp thương giải quyết. Rất nhiều vây công người nhao nhao mở miệng bồi lên cười, ý đồ hóa giải trận này mâu thuẫn. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm ân cần thăm hỏi Bạch Viêm tiên tổ vô số lần, âm thầm mắng Bạch Viêm cuối cùng tuổi còn rất trẻ, dễ như trở bàn tay liền đáp ứng hòa giải, quá dễ lừa, hừ hừ, chỉ chờ sẽ có một ngày để tiểu tử này biết lợi hại, Tây Phương giáo đệ tử lại như thế nào, đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, hắn mơ tưởng toàn thân trở ra. Đây là không ít người ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn đã tải cầu mài thoát thân về sau, như thế nào ngâm chế Bạch Viêm cái này cái tuổi trẻ thiên tài. Bạch Viêm trong tay màu đen lưới lớn, ngoại trừ bao khỏa vực sứ chi chân cái kia bộ phận bên ngoài. Bỗng nhiên tất cả đều hóa là màu đen hạt tròn, cán cán mà rơi, những cái kia màu đen hạt tròn tại giữa không trung liền đã hóa thành hư vô, lại không còn tồn tại. Bạch Viêm trước đó biến hóa ra cự mong đợi cũng giống như vậy. Toàn thể hóa là màu đen hạt tròn, hướng xuống rơi, sau đó tại giữa không trung hóa thành hư vô, giống như thật cứ thế biến mất. Đúng, chính là như vậy. Buông bỏ vũ khí, xem ra là có mềm hóa dấu hiệu. Vây công người tất cả đều ánh mắt tỏa sáng, thấy được toàn thân trở ra hy vọng đại ma vương chủ động buông bỏ vũ khí. Đây chính là một thời cơ tốt a. Muốn không phải là không có nắm chắc cùng tiến lên có thể đối phó Bạch Viêm, bọn hắn đều muốn thừa này cơ hội tốt, đem Bạch Viêm triệt để diệt sát ở đây. Tại hư thần giới, mặc dù dưới tình huống bình thường sẽ không chết người, nhưng nếu có muộn hồn châm, chấn hồn tháp loại hình đồ vật, còn có thể đem nó tinh thần triệt để diệt sát, khiến cho tính cả trong hiện thực nhục thân, triệt để tử vong. Những này vây công người đều là tự nhận bản thân thế lực khổng lồ. Tây Phương giáo sẽ không vì một cái chết thiên tài quá mức truy cứu, bởi vậy mới ra tay. Thế lực của bọn hắn tích lũy thật dày, như là phệ hồn châm, chấn hồn tháp những vật này, mặc dù chân quý hy hữu, nhưng bọn hắn vẫn có thể cầm ra được. Ai, đáng tiếc, không ít người trong lòng thầm than, đại ma vương thực lực thực sự quá mạnh, tại hóa linh cảnh này cấp độ, nghịch thiên đến vượt qua lẽ thường, căn bản không người là nó đối thủ, bọn hắn coi như cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh được đối phương, ngược lại dễ dàng trở mặt, chọc giận đại ma vương, khởi xướng cuồng đến báo thù bọn hắn tại hư thần giới thế lực. Hư thần giới là thượng cổ chư thần để lại côi bảo. Ở bên trong tu luyện chỗ tốt đông đảo, không ai nguyện ý từ bỏ. Đại ma vương vậy mà liền dạng này thỏa hiệp, còn tưởng rằng hắn là một cái cỡ nào có huyết tính người. Bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, vẫn là e ngại những này thế lực lớn. Vô số người sợ hãi thán phục, cảm thấy tiếc hận, nguyên lai tưởng rằng không sợ cường quyền đại ma vương, bây giờ vậy mà cũng thỏa hiệp, thật là khiến người thất vọng. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, để đám người cũng không dám lại nghĩ như vậy. Những cái kia vây công người, càng là triệt để tuyệt vọng. Bạch Viêm chỉ là để những vũ khí kia một lần nữa phân giải, biến thành vô ảnh vô hình IBM nhóm mà thôi. Bây giờ nhìn xem những cái kia mặt lộ vẻ chờ mong, thậm chí đã ở trong lòng suy nghĩ tương lai như thế nào đối phó hắn ra hỏa, nhếch miệng lên một tia trào phúng, dám chọc hắn Bạch Viêm, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, liền cảm thấy ngộ. Liền nhìn những này hậu quả, bọn hắn có thể hay không chịu được. Ta suy đi nghĩ lại xoắn suýt một hồi lâu. Bạch Viêm có chút đám lấy lông mày, tựa hồ thật rất xoắn suýt bộ dáng. Sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Một khối đại răng trắng trong suốt lóe sáng, sáng rõ mắt người choáng. Bạch Viêm cười lên, hắn vốn là thanh tú tuyệt luân, cả người nhìn qua nhã nhặn, giống như tay trói gà không chặt. Bây giờ hắn nhìn càng là vô hại đến cực điểm, tựa như đối với bất kỳ người nào đều không có uy hiếp. Bạch Viêm câu nói tiếp theo nói ra miệng, cũng cùng hắn bày ra vô hại, để vây công trước mắt mọi người sáng lên, lộ ra cách ý. Ta hơi mệt chút, cho nên quyết định vẫn là không động thủ, dù sao mọi người cũng đều là yêu người, trông thấy quý hiếm bảo vật muốn chiếm làm của riêng cũng rất bình thường. Bạch Viêm nói đến hợp tình hợp lý, trả lại cho đám người lối thoát, lập tức để ở đây vây công người đều cảm thấy cái này thanh tú thiếu niên vẫn là rất thông tình đạt lý mà. Với lại đại ma vương nói chuyện cũng rất êm tai, rất biết làm người a. Vây công người đều liên tục gật đầu, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều thân thiết không ít, cảm thấy người này cùng nếu như bọn hắn không phải đã từng có thù, hoàn toàn có thể làm tri kỷ mà, liền xem như làm bạn vong niên, đó cũng là lựa chọn tốt mà. Nhưng mà, chỉ có Độc Giác Nhân Hùng bọn người, sắc mặt cổ quái, tựa hồ dự cảm được cái gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.